Chương 6. Lý thuyết chuỗi. 6.1. Các tính chất của chuỗi số. 6.1.1. Định nghĩa, ví dụ. Cho dãy các số thực UN bằng 1,2,3 chấm. Biểu thức U1 cộng U2 cộng 3 chấm cộng UN cộng 3 chấm bằng sigma UN với N bằng 1 đến dương vô cùng. Đặt là biểu thức 1, được gọi là chuỗi. UN được gọi là số hạng tổng quát thứ N. Tổng SN bằng U1 cộng U2 cộng 3 chấm cộng UN được gọi là tổng riêng thứ N của chuỗi 1. Nếu SN có giới hạn S khi N tiến đến vô cùng, thì chuỗi 1 được gọi là chuỗi hội tụ và S được gọi là tổng của chuỗi 1. Và ta viết S bằng sigma UN N bằng 1 đến dương vô cùng. Chuỗi không hội tụ được gọi là chuỗi phân kỳ. Như vậy, chuỗi phân kỳ nếu dãy SN không có giới hạn, hữu hạn hoặc SN tiến đến dương vô cùng. Ví dụ 1. Chuỗi cấp số nhân sigma quy mũ N với N bằng 0 đến dương vô cùng. Ta có SN bằng 1 cộng quy cộng 3 chấm cộng quy mũ N trừ 1 bằng N nếu quy bằng 1 bằng quy mũ N trừ 1 chia quy trừ 1 với quy khác 1. Nếu trị tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1, suy ra quy mũ N tiến đến 0. Suy ra SN tiến đến 1 chia 1 trừ quy. Chuỗi hội tụ có tổng là 1 chia 1 trừ quy. Nếu trị tuyệt đối của quy lớn hơn 1 thì SN không có giới hạn hữu hạn. Suy ra phân kỳ. Nếu quy bằng 1, suy ra SN bằng N tiến đến vô cùng, suy ra phân kỳ. Nếu quy bằng trừ 1, suy ra SN bằng 1 nếu N lẻ, bằng 0 nếu N chẵn. Suy ra SN không có giới hạn, suy ra phân kỳ. Tóm lại ta có kết quả. Nếu trị tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1 thì chuỗi sigma quy mũ N khi N bằng 0 đến dương vô cùng hội tụ và có tổng bằng 1 chia 1 trừ quy. Sigma quy mũ N khi N bằng 0 đến dương vô cùng bằng 1 chia 1 trừ quy. Nếu trị tuyệt đối của quy lớn hơn hoặc bằng 1 thì chuỗi sigma quy mũ N khi N bằng 0 đến dương vô cùng phân kỳ. Ví dụ cho quy bằng 1/3, ta được 1 cộng 1/3 cộng 1 chia 3 bình phương cộng 1 chia 3 mũ 3 cộng 3 chấm bằng 1 chia 1 trừ 1/3 bằng 3/2. Hoặc cho quy bằng trừ 1/4, ta được sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân 1 chia 4 mũ N N bằng 0 đến dương vô cùng bằng 1 trừ 1/4 cộng 1/16 trừ 1/64 cộng 3 chấm bằng 1 chia 1 cộng 1/4 bằng 4/5. Ví dụ 2, tính tổng của chuỗi sigma 1 chia N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc với N bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có SN bằng 1 chia 1 nhân 2 cộng 1 chia 2 nhân 3 cộng 3 chấm cộng 1 chia N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc bằng mở ngoặc 1/1 trừ 1/2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1/2 trừ 1/3 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc 1 chia N trừ 1 chia N cộng 1 đóng ngoặc bằng 1 trừ 1 chia N cộng 1 tiến đến 1 khi N tiến đến dương vô cùng. Vậy sigma 1 chia N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng bằng 1. Ví dụ 3, xét tính hội tụ của chuỗi sigma log nebe của mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có SN bằng sigma log nebe mở ngoặc 1 cộng 1 chia K đóng ngoặc K bằng 1 đến N bằng sigma mở ngoặc vuông log nebe mở ngoặc đơn K cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ log nebe K đóng ngoặc vuông K bằng 1 đến N bằng mở ngoặc log nebe của 2 trừ log nebe 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc log nebe của 3 trừ log nebe của 2 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc log nebe mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc trừ log nebe N đóng ngoặc bằng log NB mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc tiến đến dương vô cùng, suy ra chuỗi phân kỳ. Ví dụ 4, sigma 1 chia căn bậc 2 của N khi N bằng 1 đến dương vô cùng. Sn bằng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 cộng 3 chấm cộng 1 chia căn bậc 2 của N lớn hơn N nhân 1 chia căn bậc 2 của N bằng căn bậc 2 của N tiến đến dương vô cùng, suy ra chuỗi phân kỳ. 6, 1, 2 điều kiện cần để chuỗi hội tụ. Định lý 6, 1, 1 nếu chuỗi sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ thì UN tiến đến 0. Giả sử chuỗi hội tụ đến S, Sn tiến đến S, suy ra Sn trừ 1 tiến đến S. Vậy UN bằng Sn trừ Sn trừ 1 tiến đến S trừ S bằng 0. Hệ quả, nếu UN không có giới hạn hoặc có giới hạn khác không thì chuỗi sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Ví dụ 5. A. Sigma mở ngoặc N bình phương cộng 1 đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ vì N bình phương cộng 1 tiến đến dương vô cùng. B. Sigma N chia N cộng 1 khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ vì N chia N cộng 1 tiến đến 1 khác không. C. Sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ vì không tồn tại giới hạn mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N. 6, 1, 3 các tính chất của chuỗi. Định lý 6, 1, 2 cho các chuỗi sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng, sigma VN khi N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. Khi ấy các chuỗi sigma C nhân UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng, sigma mở ngoặc UN cộng VN đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ và sigma C nhân UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng bằng C nhân sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng, sigma mở ngoặc UN cộng VN đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng cộng sigma VN khi N bằng 1 đến dương vô cùng. Sinh viên tự chứng minh chuỗi UN cộng 1 cộng UN cộng 2 cộng 3 chấm cộng UM cộng 3 chấm được gọi là chuỗi dư của chuỗi 1, đặt là biểu thức 2. Định lý 613 chuỗi 1 hội tụ khi và chỉ khi chuỗi dư 2 hội tụ. Giả sử chuỗi 1 hội tụ, gọi S'K tổng riêng thứ K của chuỗi dư 2. Vậy S'K bằng UN cộng 1 cộng UN cộng 2 cộng 3 chấm cộng UN cộng K bằng SN cộng K trừ SN tiến đến S trừ SN khi K tiến đến dương vô cùng. Vậy chuỗi dư 2 hội tụ và có tổng mà ta ký hiệu là S' bằng S trừ SN. Ngược lại cho chuỗi dư 2 hội tụ và có tổng S' với M nhỏ lớn hơn N nhỏ, ta có S'M trừ N bằng SM trừ SN. Suy ra SM bằng SN cộng S' M trừ N. Cho M tiến đến dương vô cùng, suy ra SM tiến đến SN cộng S' vì S'MN tiến đến S'. Vậy chuỗi 1 hội tụ. Hệ quả, tính hội tụ của chuỗi không đổi nếu ta bỏ đi hoặc thêm vào một số hữu hạn các số hạn. 6, 2, chuỗi số không âm. Xét chuỗi sigma UN với N bằng 1 đến dương vô cùng, UN lớn hơn hoặc bằng 0, đặt là biểu thức 1. Vậy tổng riêng SN là dãy không giảm, nên nó có giới hạn khi và chỉ khi bị chặn trên. 6, 2, 1 tiêu chuẩn so sánh. Định lý 6, 2, 1 cho hai chuỗi sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là chuỗi 2, và sigma VN khi N bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là chuỗi 3. Thỏa điều kiện tồn tại N0 sao cho 0 nhỏ hơn hoặc bằng UN nhỏ hơn hoặc bằng VN với mọi N lớn hơn hoặc bằng N0, đặt là biểu thức 4. Khi ấy nếu chuỗi 3 hội tụ thì chuỗi 2 hội tụ, chuỗi 2 phân kỳ thì chuỗi 3 phân kỳ. Không làm giảm tính tổng quát, có thể coi không nhỏ hơn hoặc bằng UN nhỏ hơn hoặc bằng VN với mọi N nhỏ thuộc tập N. Suy ra SN bằng sigma UK với K bằng 1 đến N nhỏ hơn hoặc bằng sigma VK với K bằng 1 đến N bằng S'N. S'N hội tụ, suy ra S'N bị chặn trên, suy ra SN bị chặn trên nên nó có giới hạn. Định lý 622. Xét hai chuỗi 2 và 3 với UN lớn hơn 0, VN lớn hơn 0 với N đủ lớn. Giả thiết rằng tồn tại giới hạn K lớn bằng lim UN chia VN khi N tiến đến dương vô cùng. A. Nếu K lớn bằng 0 thì sự hội tụ của chuỗi 3 dẫn đến sự hội tụ chuỗi 2. B. 0 nhỏ hơn K nhỏ hơn dương vô cùng, hai chuỗi cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. C. K bằng dương vô cùng, từ sự hội tụ của chuỗi 2 dẫn đến sự hội tụ của chuỗi 3. Giả sử K lớn nhỏ hơn dương vô cùng, suy ra với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại N lớn sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn. Suy ra UN chia VN nhỏ hơn K lớn cộng epsilon. Suy ra UN nhỏ hơn mở ngoặc K lớn cộng epsilon đóng ngoặc VN. Vậy theo định lý 621, nếu chuỗi 3 hội tụ thì chuỗi 2 hội tụ. Vậy mệnh đề A đúng. Nếu không nhỏ hơn K, suy ra VN chia UN tiến đến 1 chia K nhỏ hơn dương vô cùng. Vì vậy, theo phần vừa chứng minh, nếu chuỗi 2 hội tụ thì chuỗi 3 hội tụ. Vậy mệnh đề B đúng. Mệnh đề C rút từ mệnh đề A. Ví dụ 1, chuỗi điều hòa sigma 1 chia N, N bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có lim phân số Loch-Nebe mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc trên 1 chia N khi N tiến đến dương vô cùng bằng 1, mà chuỗi sigma Loch-Nebe mở ngoặc 1 cộng 1 trên N đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Ví dụ 3 của mục 1, 1, 1. Cho nên theo định lý 1, 2, 2, chuỗi sigma 1 chia N khi N bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Ví dụ 2, khảo sát các chuỗi A sigma N nhân sin 1 chia N bình phương khi N bằng 1 đến dương vô cùng. B sigma mở ngoặc căn bậc N của N trừ 1 đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng. A N nhân sin 1 chia N bình phương tương đương 1 chia N khi N tiến đến dương vô cùng. Vậy chuỗi phân kỳ theo ví dụ 1. B căn bậc N của N trừ 1 bằng E mũ 1 chia N nhân Loch-Nebe N trừ 1 tương đương 1 chia N nhân Loch-Nebe N lớn hơn 1 chia N. Vậy chuỗi phân kỳ theo ví dụ 1. 622. Tiêu chuẩn hội tụ đa lambda. Định lý 623. Cho sigma UN với N bằng 1 đến dương vô cùng là chuỗi số dương có giới hạn. Lim UN cộng 1 chia UN khi N tiến đến vô cùng bằng D lớn. 1. Nếu D lớn nhỏ hơn 1 thì chuỗi hội tụ. 2. Nếu D lớn hơn 1 thì chuỗi phân kỳ. 3. Nếu D bằng 1, chưa thể kết luận. 1. Cho D nhỏ hơn 1. Từ định nghĩa giới hạn ta thấy với epsilon nhỏ hơn 1 trừ D, tồn tại N0 với mọi N lớn hơn N0 thì trị tuyệt đối của UN cộng 1 chia UN trừ D nhỏ hơn epsilon tương đương D trừ epsilon nhỏ hơn UN cộng 1 chia UN nhỏ hơn D cộng epsilon. Ký hiệu D cộng epsilon bằng Q với 0 nhỏ hơn Q nhỏ hơn 1, ta được UN cộng 1 nhỏ hơn Q nhân UN với N lớn hơn N0. Đặt là biểu thức 5. Theo hệ quả của định lý 613, không làm giảm tính tổng quát. Có thể giả thiết rằng biểu thuyết 5 đúng với mọi n thuộc tập n. Vậy ta có U2 nhỏ hơn Q nhân U1, U3 nhỏ hơn Q nhân U2 nhỏ hơn Q bình phương nhân U1. 3 chấm UN cộng 1 nhỏ hơn Q nhân UN nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn Q mũ N nhân U1. Mà chuỗi sigma U1 nhân Q mũ N khi N bằng 0 đến dương vô cùng hội tụ, nên sigma UN khi N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ theo định lý 621. 2. D lớn hơn 1, suy ra N đủ lớn, thì UN cộng 1 chia UN lớn hơn 1, suy ra UN cộng 1 lớn hơn UN, suy ra UN 0 tiến tới 0. Phân kỳ 3. D bằng 1, có trường hợp hội tụ, có trường hợp phân kỳ. Xét hai ví dụ sau. Sigma 1 chia N với N bằng 1 đến dương vô cùng, phân kỳ, ví dụ 1. UN cộng 1 chia UN bằng N chia N cộng 1 tiến đến 1. Sigma 1 chia N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng, hội tụ. Ví dụ 2, trong phần 1, 1. UN cộng 1 chia UN bằng N chia N cộng 2 tiến đến 1. Ví dụ 3, khảo sát các chuỗi sau. A. Sigma 1 chia 3 mũ N nhân mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N với N bằng 1 đến dương vô cùng. B. Sigma 5 mũ N nhân mở ngoặc N dây thừa đóng ngoặc bình phương chia mở ngoặc 2N đóng ngoặc dây thừa khi N bằng 1 đến dương vô cùng. C. Sigma E mũ N nhân N dây thừa chia N mũ N khi N bằng 1 đến dương vô cùng. Chứng minh: A. UN cộng 1 chia UN bằng phân số 1 chia 3 mũ N cộng 1 nhân mở ngoặc 1 cộng 1 chia N cộng 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 chia 1 chia 3 mũ N nhân mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N bằng 1 phần 3 nhân phân số mở ngoặc 1 cộng 1 chia N cộng 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 chia mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N tiến đến 1 phần 3 E chia E bằng 1 phần 3 nhỏ hơn 1, suy ra hội tụ. B. UN cộng 1 chia UN bằng phân số 5 mũ N cộng 1 nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc dây thừa đóng ngoặc bình phương nhân mở ngoặc 2N đóng ngoặc dây thừa chia mở ngoặc 2N cộng 2 đóng ngoặc dây thừa nhân 5 mũ N nhân mở ngoặc N dây thừa đóng ngoặc bình phương bằng 5 nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc bình phương chia mở ngoặc 2N cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2N cộng 2 đóng ngoặc tiến đến 5 phần 4 lớn hơn 1. Chuỗi phân kỳ. C. UN cộng 1 chia UN bằng E mũ N cộng 1 nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc dây thừa nhân N mũ N chia mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 nhân E mũ N nhân N dây thừa bằng E chia mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N. Ta có mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N tiến đến E, cho nên UN cộng 1 chia UN tiến đến 1 chưa thể kết luận. Tuy nhiên ta lại có mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N là dãy đơn điệu tăng tập 1 định lý 1, 2, 10. Vậy mở ngoặc 1 cộng 1 chia N đóng ngoặc mũ N nhỏ hơn E, cho nên UN cộng 1 chia UN lớn hơn 1, suy ra UN cộng 1 lớn hơn UN, suy ra UN 0 tiến đến 0. Chuỗi phân kỳ. 6, 2, 3, tiêu chuẩn hội tụ Cauchy. Định lý 6, 2, 4. Xét chuỗi sigma ON với N bằng 1 đến dương vô cùng, với ON lớn hơn hoặc bằng 0, và lim của căn bậc N của ON khi N tiến đến dương vô cùng bằng C. 1. Nếu C nhỏ hơn 1 thì chuỗi hội tụ. 2. Nếu C lớn hơn 1 thì chuỗi phân kỳ. 3. Nếu C bằng 1, chưa kết luận được. 1. Cho C nhỏ hơn 1. Vì căn bậc N của UN tiến đến C, nên với epsilon nhỏ hơn 1 trừ C, tồn tại N0 sao cho với mọi N lớn hơn N0, ta có căn bậc N của UN nhỏ hơn C cộng epsilon bằng Q nhỏ hơn 1. Biểu thức 6. Không giảm tính tổng quát có thể cho 6 đúng với mọi N nhỏ thuộc tập N. Ta được UN nhỏ hơn Q mũ N. Chuỗi cấp số nhân sigma QN với N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, vậy chuỗi đã cho cũng hội tụ. 2. C lớn hơn 1. Vì căn bậc N của UN tiến đến C, nên với N đủ lớn thì căn bậc N của UN lớn hơn 1, suy ra UN lớn hơn 1. Suy ra UN không tiến tới 0, chuỗi phân kỳ. 3. C bằng 1. Hai chuỗi sigma 1 chia N với N bằng 1 đến dương vô cùng và sigma 1 chia N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc khi N bằng 1 đến dương vô cùng cùng có C bằng 1 nhưng một chuỗi phân kỳ, một chuỗi hội tụ. Ví dụ 4. Khảo sát các chuỗi sau. A. Sigma N chia 2 mũ N với N bằng 1 đến dương vô cùng. B. Sigma UN với N bằng 1 đến dương vô cùng với UN bằng N chia 2 mũ N với N chẵn và UN bằng 1 chia 2 mũ N với N lẻ. Chứng minh: A. Căn bậc N của UN bằng căn bậc N của N chia 2 tiến đến 1 phần 2 nhỏ hơn 1 hội tụ. B. Căn bậc N của UN bằng căn bậc N của N chia 2 với N chẵn và bằng 1 phần 2 với N lẻ. Vậy 1 phần 2 nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc N của UN nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc N của N chia 2 tiến đến 1 phần 2, suy ra căn bậc N của UN tiến đến 1 phần 2 hội tụ. Lưu ý rằng đối với ví dụ 4B không sử dụng được tiêu chuẩn D'Alembert vì UN cộng 1 chia UN bằng 1 chia 2N với N chẵn và bằng N cộng 1 chia 2 với N lẻ, không có giới hạn. 624. Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin-Cauchy. Định lý 627. Cho hàm Fx liên tục không âm và giảm trên nửa đoạn 1 dương vô cùng. Khi ấy chuỗi sigma Fn với N bằng 1 đến dương vô cùng, đặt lại biểu thức 7. Hội tụ khi và chỉ khi tích phân từ 1 đến dương vô cùng Fxdx hội tụ. Chứng minh: theo định lý về giá trị trung bình của tích phân và tính giảm của Fx, ta có F mở ngoặc K cộng 1 đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ K đến K cộng 1 Fxdx bằng Fc nhỏ hơn hoặc bằng Fk, đặt là biểu thức 9. Vậy sigma Fk K bằng 2 đến N nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 1 đến N Fxdx bằng sigma tích phân từ K đến K cộng 1 Fxdx với K bằng 1 đến N trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng sigma Fk với K bằng 1 đến N trừ 1, đặt là biểu thức 10. Từ 10 ta có điều phải chứng minh. Ví dụ 5. Chuỗi điều hòa mở rộng sigma 1 chia N mũ alpha với N bằng 1 đến dương vô cùng. Rõ ràng nếu alpha nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì UN bằng 1 chia N mũ alpha không tiến tới 0, suy ra phân kỳ. Với alpha lớn hơn 0, xét hàm số Fx bằng 1 chia x mũ alpha, thỏa các điều kiện định lý. Mặt khác, tích phân từ 1 đến dương vô cùng Dx chia x mũ alpha hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn hơn 1. Vậy chuỗi điều hòa mở rộng sigma 1 chia N mũ alpha khi N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ nếu alpha lớn hơn 1, phân kỳ nếu alpha nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 6. Sigma 1 chia n nhân log nơi 3n với n bằng 2 đến dương vô cùng. Xét hàm số fx bằng 1 chia x nhân log nơi 3 của x. X thuộc mở ngoặc vuông 2 phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn, thỏa điều kiện định lý. Tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x nhân log nơi 3 của x bằng tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x nhân log nơi 3 của x bằng log nơi 3 mở ngoặc log nơi 3 của x đóng ngoặc, gạch đứng 2 dương vô cùng bằng dương vô cùng. Suy ra chuỗi phân kỳ. 6.3 chuỗi có dấu bất kỳ. 6.3.1 chuỗi đan dấu. Tiêu chuẩn Leibniz. Chuỗi sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 un với n bằng 1 đến dương vô cùng bằng u1 trừ u2 cộng u3 trừ u4 cộng vân vân, đặt là biểu thức 1. Với un lớn hơn 0 được gọi là chuỗi đan dấu. Định lý 6.3.1 Leibniz. Nếu dãy un đơn điệu giảm và tiến tới 0 thì chuỗi đan dấu 1 hội tụ. Hơn nữa khi ấy tổng S của chuỗi thỏa bất đẳng thức 0 nhỏ hơn hoặc bằng S nhỏ hơn hoặc bằng U1, đặt là biểu thức 2. S2N bằng mở ngoặc U1 trừ U2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc U3 trừ U4 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc U2N trừ 1 trừ U2N đóng ngoặc. Mà UK trừ UK cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 nên dãy S2N tăng. Mặt khác S2N bằng U1 trừ mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn U2 trừ U3 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn U3 trừ U4 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng U2N đóng ngoặc vuông. Tất cả các số mở ngoặc U2K trừ U2K cộng 1 đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng 0. Suy ra S2N nhỏ hơn hoặc bằng U1. Vậy S2N tăng bị chặn trên nên có giới hạn. Giả sử S2N tiến tới S, tất nhiên S nhỏ hơn hoặc bằng U1. Ta lại có S2N cộng 1 bằng S2N cộng U2N cộng 1 tiến tới S cộng 0 bằng S. Từ đó ta được SN tiến tới S nhỏ hơn hoặc bằng U1. Chú thích 1. Chuỗi thỏa mãn định lý Leibniz được gọi là chuỗi Leibniz. Ví dụ 1. Chuỗi sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N chia N với N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. Ví dụ 2. Sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân N chia N bình phương cộng N cộng 1 với N bằng 1 đến dương vô cùng. Hàm số fx bằng x chia x bình phương cộng x cộng 1 đơn điệu giảm với x lớn hơn hoặc bằng 1. F phải x nhỏ hơn hoặc bằng 0 và tiến tới 0 khi x tiến đến dương vô cùng. Vì vậy chuỗi thỏa điều kiện định lý Leibniz, suy ra hội tụ. Chú thích 2. Với chuỗi Leibniz thì chuỗi dư cộng trừ mở ngoặc um cộng 1 trừ um cộng 2 cộng um cộng 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc cũng là một chuỗi Leibniz. Vì vậy tổng của nó sẽ nhỏ hơn um cộng 1. Trị tuyệt đối rm nhỏ hơn hoặc bằng um cộng 1. Chính điều ấy thường được dùng để đánh giá sai số trong quá trình tính gần đúng giá trị của chuỗi. 6.3.2 hội tụ tuyệt đối. Xét chuỗi có dấu bất kỳ sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 4. Định lý 6.3.2. Nếu chuỗi sigma trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ thì chuỗi 4 hội tụ và trị tuyệt đối của sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng nhỏ hơn hoặc bằng sigma trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có 0 nhỏ hơn hoặc bằng un cộng trị tuyệt đối của un nhỏ hơn hoặc bằng 2 trị tuyệt đối của un với n lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy chuỗi sigma mở ngoặc un cộng trị tuyệt đối un đóng ngoặc n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 5, hội tụ. Cộng chuỗi hội tụ sigma trừ trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng vào chuỗi 5, ta được chuỗi hội tụ sigma mở ngoặc un cộng trị tuyệt đối của un trừ trị tuyệt đối của un đóng ngoặc n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta có trị tuyệt đối của sigma ui y bằng 1 đến n nhỏ hơn hoặc bằng sigma trị tuyệt đối ui y bằng 1 đến n. Qua giới hạn ta được bất đẳng thức cần chứng minh. Định nghĩa 631. Nếu chuỗi sigma trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ thì chuỗi sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng được gọi là hội tụ tuyệt đối. Nếu chuỗi sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ mà không hội tụ tuyệt đối thì được gọi là bán hội tụ. Ví dụ 3, chuỗi sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n chia n, n bằng 1 đến dương vô cùng bán hội tụ. Chú ý, nếu dùng tiêu chuẩn D'Alembert hoặc Cauchy mà biết được chuỗi sigma trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ hoặc phân kỳ thì chuỗi sigma un n bằng 1 đến dương vô cùng cũng hội tụ hoặc phân kỳ. Chứng minh, nếu sigma trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ thì hiển nhiên theo định lý 632, nếu dùng các tiêu chuẩn D'Alembert hoặc Cauchy mà thấy nó phân kỳ thì có nghĩa là trị tuyệt đối un không tiến tới 0, suy ra un không tiến tới 0, cho nên chuỗi sigma un khi n bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Ví dụ 4, khảo sát chuỗi sigma 1 chia 1 cộng a mũ n với n bằng 1 đến dương vô cùng a khác trừ 1. Chứng minh, xét riêng các khả năng sau: 1. Trị tuyệt đối của a nhỏ hơn 1, khi ấy a mũ n tiến đến 0, suy ra 1 chia 1 cộng a mũ n tiến đến 1 khác 0, vậy chuỗi phân kỳ. 2. A bằng 1, un bằng 1 chia 1 cộng a mũ n bằng 1/2 không tiến tới 0, phân kỳ. 3. Trị tuyệt đối của a lớn hơn 1, ta có trị tuyệt đối un cộng 1 chia trị tuyệt đối un bằng trị tuyệt đối 1 cộng a mũ n chia trị tuyệt đối 1 cộng a mũ n cộng 1 bằng 1 chia trị tuyệt đối của a nhân 1 chia a mũ n cộng 1 chia 1 chia a mũ n cộng 1 cộng 1 tiến tới 1 chia trị tuyệt đối của a. Vì 1 chia trị tuyệt đối của a nhỏ hơn 1 nên chuỗi sigma trị tuyệt đối un n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ, tức là chuỗi hội tụ tuyệt đối. 6.4. Thay đổi thứ tự các số hạng nhân hai chuỗi. 6.4.1. Thay đổi thứ tự các số hạng. Ta đã biết trong tổng hữu hạng thì sự thay đổi các số hạng không làm thay đổi tổng của nó. Nhưng đối với chuỗi thì vấn đề đó phức tạp hơn nhiều. Ví dụ 1. Ta biết chuỗi Leibniz sau hội tụ 1 trừ 1/2 cộng 1/3 trừ 1/4 cộng 1/5 trừ vân vân. Đặt là biểu thức 1. Bây giờ thay đổi thứ tự các số hạng của 1 theo quy luật sau. Theo sau một số dương là hai số âm. 1 trừ 1/2 trừ 1/4 cộng 1/3 trừ 1/6 trừ 1/8 cộng 1/5 trừ 1/10 trừ 1/12 cộng vân vân. Đặt là biểu thức 2. Hỏi rằng chuỗi 2 có hội tụ đến S như chuỗi 1 hay không? Giả sử rằng chuỗi 2 cũng hội tụ đến S. S là tổng của chuỗi 1. Gọi S'n, tổng riêng thứ n của 2. Thì S'n tiến đến S. Suy ra S'3n tiến đến S. Mặt khác ta có bằng mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn 1 trừ 1/2 đóng ngoặc đơn trừ 1/4 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn 1/3 trừ 1/6 đóng ngoặc đơn trừ 1/8 đóng ngoặc vuông cộng 3 chấm cộng mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn 1 chia 2n trừ 1 trừ 1 chia 2 nhân mở ngoặc đơn 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn trừ 1 chia 4n đóng ngoặc vuông. bằng 1/2 trừ 1/4 cộng 1/6 trừ 1/8 cộng 3 chấm cộng 1 trên 4n trừ 2 trừ 1 trên 4n bằng 1/2. Mở ngoặc đơn, 1 trừ 1/2 cộng 1/3 trừ 1/4 cộng 3 chấm cộng 1 chia 2n cộng 1 trừ 1 chia 2n, đóng ngoặc đơn, bằng 1/2 S2n tiến đến S chia 2. S bằng S chia 2, suy ra S bằng 0. Mặt khác dễ thấy, S lớn hơn hoặc bằng S2 bằng 1 trừ 1/2 bằng 1/2, suy ra vô lý. Điều vô lý trên chứng tỏ chuỗi 2 không hội tụ đến S. Định lý 641 Riemann. Cho chuỗi sigma UN với n bằng 1 đến dương vô cùng bán hội tụ. Khi ấy với số A bất kỳ sẽ tồn tại một cách thay đổi vị trí các số hạng để được một chuỗi hội tụ đến A. Ta công nhận định lý này. 642 nhân 2 chuỗi. Định nghĩa 641. Cho 2 chuỗi sigma UN n bằng 1 đến dương vô cùng, sigma VN n bằng 1 đến dương vô cùng. Ta gọi tích theo nghĩa Cauchy của hai chuỗi trên là chuỗi sigma, mở ngoặc đơn, sigma UZ nhân VN trừ Z cộng 1, Z bằng 1 đến N, đóng ngoặc đơn, N bằng 1 đến dương vô cùng. Để dễ nhớ, ta có thể xét bảng nhân sau. Các bạn có bảng nhân với hàng ngang từ U1, U2, U3, vân vân đến UN. Hàng dọc V1, V2, V3, vân vân đến VN. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về bảng nhân. Số hạng thứ N, mở ngoặc đơn, bằng sigma UZ nhân VN trừ Z cộng 1, Z bằng 1 đến N, đóng ngoặc đơn, là tổng của các số nằm trên đường chéo thứ N như trên sơ đồ. Định lý 642 Cauchy. Cho hai chuỗi hội tụ tuyệt đối và sigma UN với N bằng 1 đến dương vô cùng bằng A, sigma VN với N bằng 1 đến dương vô cùng bằng B. Khi ấy chuỗi với số hạng tổng quát UI nhân VG, mở ngoặc đơn, Y lớn hơn hoặc bằng 1, G lớn hơn hoặc bằng 1, đóng ngoặc đơn, theo một thứ tự bất kỳ. Trường hợp riêng là chuỗi tích theo nghĩa Cauchy sẽ hội tụ tuyệt đối và có tổng A nhân B. Ta công nhận định lý trên. 6, 5, chuỗi hàm. 6, 5, 1, định nghĩa, ví dụ. Cho các hàm số UNX, N bằng 1, 2, vân vân, xác định trên tập D. Vậy với mọi X thuộc D, ta có thể xét chuỗi số sigma UNX với N bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 1. Định nghĩa 6, 5, 1. Tập hợp tất cả những điểm X sao cho chuỗi 1 hội tụ được gọi là miền hội tụ của chuỗi 1. Ví dụ 1. Sigma X mũ N với N bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 2. Xét chuỗi tuyệt đối. Sigma tuyệt đối của X mũ N, N bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 3. Ta đã biết nếu trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1 thì chuỗi hội tụ tuyệt đối, nên chuỗi ban đầu hội tụ. Hơn nữa, khi ấy ta có sigma X mũ N với N bằng 0 đến dương vô cùng bằng 1 chia 1 trừ X. Nếu trị tuyệt đối của X lớn hơn 1, chuỗi 3 phân kỳ, như ví dụ 1, 1, hoặc dùng tiêu chuẩn D'Alembert, DN bằng trị tuyệt đối của X lớn hơn 1. Vậy chuỗi 2 cũng phân kỳ theo chú thích cuối phần 1, 3. Còn khi X bằng cộng trừ 1, dễ thấy chuỗi 2 phân kỳ. Vậy miền hội tụ là, mở ngoặc đơn, trừ 1, phẩy 1, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 2. Sigma X mũ N chia 1 trừ X mũ N với N bằng 1 đến dương vô cùng. Mở ngoặc đơn, X khác cộng trừ 1, đóng ngoặc đơn. Xét chuỗi các trị tuyệt đối, sigma trị tuyệt đối X mũ N chia 1 trừ X mũ N với n bằng 1 đến dương vô cùng. Khi ấy dn bằng trị tuyệt đối của x nhân trị tuyệt đối của 1 trừ x mũ n chia 1 trừ x mũ n cộng 1. Tiến đến hệ phương trình trị tuyệt đối của x nếu trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 và 1 nếu trị tuyệt đối của x lớn hơn 1. Vậy nếu trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, ta có hội tụ. Với trị tuyệt đối của x lớn hơn 1, ta chưa kết luận được theo tiêu chuẩn D'Alembert. Tuy nhiên, khi đó số hạng tổng quát x mũ n chia 1 trừ x mũ n bằng 1 chia 1 chia x mũ n trừ 1 tiến đến trừ 1 khác 0. Vậy chuỗi phân kỳ nên miền hội tụ, mở ngoặc đơn, trừ 1, phẩy 1, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 3, sigma n dai thừa nhân với mở ngoặc đơn x chia n đóng ngoặc đơn mũ n với n bằng 1 đến dương vô cùng. Đặt là biểu thức 4. Đối với chuỗi các giá trị tuyệt đối, sigma n dai thừa nhân trị tuyệt đối x chia n mũ dai thừa n bằng 1 đến dương vô cùng, ta có d bằng trị tuyệt đối của x chia e. Vậy nếu trị tuyệt đối của x nhỏ hơn e, suy ra d nhỏ hơn 1, suy ra hội tụ tuyệt đối, suy ra chuỗi 4 hội tụ. Nếu trị tuyệt đối của x lớn hơn e, suy ra d lớn hơn 1, suy ra phân kỳ. Với trị tuyệt đối của x bằng e, ta có dn bằng phân số trị tuyệt đối của un cộng 1 mở ngoặc đơn e đóng ngoặc đơn chia trị tuyệt đối un mở ngoặc đơn e đóng ngoặc đơn bằng e chia mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia n đóng ngoặc đơn mũ n. Đơn điệu tăng đến e nên dn lớn hơn 1. Vậy chuỗi phân kỳ miền hội tụ là mở ngoặc đơn trừ e phẩy e đóng ngoặc đơn. 6, 5, 2 chuỗi hàm hội tụ đều. Định nghĩa 6, 5, 2. Chuỗi hàm 1 được gọi là hội tụ đều trên tập B nếu dãy hàm SN mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng U1X cộng U2X cộng 3 chấm cộng UNX hội tụ đều trên B. Từ định nghĩa của dãy hàm hội tụ đều và sự hội tụ của chuỗi, ta thấy chuỗi 1 hội tụ khi và chỉ khi chuỗi dư UN cộng 1X cộng UN cộng 2X cộng 3 chấm bằng RNX hội tụ đều đến 0, tức là supremum trị tuyệt đối RNX với X thuộc B tiến đến 0. Ví dụ 4, sigma X mũ N với N bằng 0 đến dương vô cùng mở ngoặc đơn trừ 1 nhỏ hơn X nhỏ hơn 1 đóng ngoặc đơn. Ta có RNX bằng X mũ N cộng X mũ N cộng 1 cộng 3 chấm bằng x mũ n chia 1 trừ x. Lấy b bằng mở ngoặc vuông trừ alpha phẩy alpha đóng ngoặc vuông với 0 nhỏ hơn alpha nhỏ hơn 1 thì supremum trị tuyệt đối RNX với x thuộc b bằng supremum trị tuyệt đối của x mũ n chia 1 trừ x trừ alpha nhỏ hơn x nhỏ hơn alpha bằng alpha mũ n chia 1 trừ alpha tiến đến 0. Vậy chuỗi hội tụ đều trên mở ngoặc vuông trừ alpha phẩy alpha đóng ngoặc vuông. Nếu b bằng mở ngoặc đơn trừ 1 phẩy 1 đóng ngoặc đơn, suy ra supremum trị tuyệt đối x mũ n chia 1 trừ x với trừ 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1 bằng dương vô cùng. Nên chuỗi không hội tụ đều trên mở ngoặc đơn trừ 1 phẩy 1 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 5, sigma phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 trên x bình phương cộng n với n bằng 1 đến dương vô cùng x thuộc r. Đó là chuỗi Leibniz hội tụ với mọi x thuộc r. Theo định lý Leibniz, chuỗi dư được đánh giá trị tuyệt đối của RNX nhỏ hơn 1 chia x bình phương cộng n cộng 1 Nhỏ hơn 1 chia n cộng 1 tiến đến 0. N tiến đến vô cùng. Vậy chuỗi hội tụ đều trên R. Định lý 6-5-1. Tiêu chuẩn hội tụ đều Weierstrass cho 1. Tuyệt đối của UNX nhỏ hơn CN với mọi x thuộc B. 2. Sigma CN với N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. Khi ấy chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên B. Đặt lại biểu thức 4. Từ các điều kiện 1 và 2, ta thấy chuỗi 4 hội tụ với mọi x thuộc B. Hơn nữa, supremum, trị tuyệt đối, RNX với x thuộc B nhỏ hơn hoặc bằng supremum, sigma, trị tuyệt đối UIX với y bằng n cộng 1 đến dương vô cùng x thuộc B nhỏ hơn hoặc bằng sigma CI y bằng n cộng 1 đến dương vô cùng tiến đến 0. Ví dụ 6, chuỗi sigma sin nx chia n bình phương với n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên R. Vì trị tuyệt đối của sin nx chia n bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia n bình phương và sigma 1 chia n bình phương n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. 6-5-3. Các tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều. Định lý 6-5-2 cho UNX liên tục trên D và chuỗi sigma UNX với n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều trên D đến Fx. Khi ấy hàm Fx cũng liên tục trên D. Cho x không thuộc D, ta có Fx bằng SnX cộng RnX cộng Fx0 bằng SnX0 cộng RnX0. Suy ra, trị tuyệt đối của Fx trừ Fx0 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của SnX trừ SnX0 cộng trị tuyệt đối của RnX trừ RnX0. Biểu thức 5. Với epsilon lớn hơn 0, vì chuỗi hội tụ đều đến Fx nên RnX hội tụ đều đến 0. Cho nên, tồn tại N sao cho với mọi N nhỏ lớn hơn N. Trị tuyệt đối của RnX nhỏ hơn epsilon với mọi x thuộc D. Suy ra, trị tuyệt đối của RnX trừ RnX0 nhỏ hơn 2 epsilon với mọi x thuộc D. Đặt là biểu thức 6. Mặt khác, vì SnX là hàm liên tục trên D, tổng của N hàm liên tục, nên tồn tại delta sao cho trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta. Suy ra, trị tuyệt đối của SnX trừ SnX0 nhỏ hơn epsilon. Đặt là biểu thức 7. Từ 5 đến 7 ta thấy với mọi epsilon tồn tại delta sao cho trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta. Suy ra Fx trừ Fx0 nhỏ hơn 3 epsilon, tức là hàm liên tục tại x0. Định lý 6-5-2 có thể viết cách khác. Lim sigma UNX 1 đến dương vô cùng x tiến đến x0 bằng sigma UNX0 1 đến dương vô cùng. Định lý 6-5-3 tích phân từng số hạng cho UNX liên tục trên đoạn A, B và chuỗi sigma UNX với N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đều đến Fx. Khi ấy, tích phân từ A đến B Fx dx bằng sigma tích phân từ A đến B UNX dx N bằng 1 đến dương vô cùng. Đặt là biểu thức 8. Chứng minh, vì các hàm liên tục nên tất cả tích phân trong biểu thức 8 đều tồn tại. Vì Fx bằng U1x cộng U2x cộng 3 chấm cộng UNX cộng RNX. Tích phân từ A đến B Fx dx bằng sigma UIX dx y bằng 1 đến dương vô cùng cộng tích phân từ A đến B RNX dx. Đặt là biểu thức 9. Vì RNX hội tụ đều đến 0 nên với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N0 sao cho N lớn hơn N0. Suy ra, trị tuyệt đối của RNX nhỏ hơn epsilon với mọi x thuộc đoạn A, B. Suy ra, trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B RNX DX nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B RNX DX nhỏ hơn epsilon nhân mở ngoặc B trừ A, đóng ngoặc. Tức là tích phân từ A đến B RNX DX tiến đến 0, mở ngoặc N tiến đến dương vô cùng, đóng ngoặc, đặt là biểu thức 10. Từ 9, 10, ta có 8. Chú ý, rõ ràng ta cũng có công thức 8 mà trong đó B được thay bởi với mọi x thuộc đoạn A, B. Định lý 654, đạo hàm từng số hạng. Cho 1. UNX có đạo hàm liên tục trên đoạn AB. 2. Sigma UNX với N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ đến FX trên đoạn AB. 3. Sigma U'NX hội tụ đều trên đoạn AB. Khi ấy FX có đạo hàm trên khoảng AB và F'X bằng sigma U'NX với N bằng 1 đến dương vô cùng. Đặt là biểu thức 11. Vì điều kiện 1 và 3, ta có thể lấy tích phân từng số hạng chuỗi sigma U'NX với N bằng 1 đến dương vô cùng. Tích phân từ A đến X sigma U'NTDT với N bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma tích phân từ A đến X U'NTDT với N bằng 1 đến dương vô cùng. Sigma mở ngoặc vuông UNX trừ UNA đóng ngoặc vuông với N bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma UX X N bằng 1 đến dương vô cùng trừ sigma UNA N bằng 1 đến dương vô cùng bằng FX trừ FA. Vậy FX bằng FA cộng tích phân từ A đến X sigma U'NTDT với N bằng 1 đến dương vô cùng. Suy ra biểu thức 11. Ví dụ 7. Chứng minh rằng Lochnebe mở ngoặc 1 cộng X đóng ngoặc bằng sigma phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 chia N nhân X mũ N với N bằng 1 đến dương vô cùng. X thuộc khoảng trừ 1, 1. Với trị tuyệt đối của T nhỏ hơn 1, ta có 1 chia 1 cộng T bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân T mũ N với N bằng 0 đến dương vô cùng. Đặt là biểu thức 12. Chuỗi 12 hội tụ đều trên đoạn trừ alpha đến alpha với 0 nhỏ hơn alpha nhỏ hơn 1. Cho nên với mọi x thuộc khoảng trừ 1, 1 sử dụng định lý 1, 5, 3 cho đoạn 0, x nếu x lớn hơn 0 và đoạn x 0 nếu x nhỏ hơn 0, ta được tích phân từ 0 đến x dt chia 1 cộng t bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân tích phân từ 0 đến x t mũ n dt với n bằng 0 đến dương vô cùng. Suy ra Lochnebe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n nhân x mũ n với n bằng 1 đến dương vô cùng. X thuộc khoảng trừ 1, 1. Biểu thức 13. Ta cần chứng tỏ rằng biểu thức 13 đúng cả khi x bằng 1. Một mặt ta thấy chuỗi ở vế phải 13 hội tụ đều trên đoạn 0, 1 nên nó liên tục trên đoạn ấy. Vậy lim của sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n nhân x mũ n với n bằng 1 đến dương vô cùng x tiến đến 1 trừ bằng sigma phân số mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 chia n với n bằng 1 đến dương vô cùng. Mặt khác khi x tiến đến 1 trừ ta có lim của Lochnebe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn với x tiến đến 1 trừ bằng Lochnebe của 2 nên công thức 13 đúng cho cả trường hợp x bằng 1.